Chương 858, đêm dài mộng nhiều. Lư Duyệt nhìn về phía Lôi Đình 5 người thời điểm, Dương Tuyên cu nở dê đưa ánh mắt chuyển tới, hắn tuy rằng cùng bọn hắn tại Vạn Dặm đưa tin trên bữa liên lạc qua nhiều lần, nhưng chân chính ơ chữa cờ mặt còn là lần đầu tiên. Chỉ là nhìn thấy Đạm Đài cảnh thời điểm, Dương Tuyên luôn luôn mang theo ý cười trong mắt, có tốt một cái chớp mắt cứng ngắc. Lư Duyệt, Thích Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Đại gia lẫn nhau lúc gặp mặt, Dương Tuyên cố gắng thu lại dưới sở hữu cảm xúc. Dương đạo hữu thương, cần phải gấp không có thông chi ra ngoài, ngược lại hết thể thuận lợi, Đường Thư mấy người may mắn đồng thời, lại không thể không lo lắng Dương Tuyên độc thương, có thể hay không ảnh hưởng siêu hồn. Mấy ngày nay tại Lư đạo hữu cùng Lạc Tịch bạn tương trợ dưới, ta độc thương kỳ thật đã tốt 7-8 phần, siêu hồn có thể thử một chút. Dương Tuyên bất động thanh sắc nhìn sang Đạm Đài cảnh, để tránh đêm dài lắm ngộng, liền tuyển đêm nay đi. Đêm nay đại gia nhìn nhau một cái, sư hồng người phản công, kỳ thật trong lòng bọn họ đã sớm gieo xuống bóng tối, nghe được đêm nay liền đem sự tình làm, gần như đồng thời gật đầu. Vợ ơ y thi tô tờ, cứ làm như thế đi. Đường Thư một lời dứt khoát, Lư Duyệt, người ở bên trong hắn còn may ngay tại vòng lửa bên trong, những ngày này luôn luôn rất phối hợp. Lư Duyệt hơi vặn lông mày, các ngươi thẩm vấn cùng siêu hồn, ta cùng Tịch Nhi liền không tham dự. Không tham dự là tránh hiểm nghi sao? Chiều mở thả mấy cái nhìn nhau một cái, kia hai vị đạo hữu giúp chúng ta cảnh giới chung quanh được chứ, tuy rằng hết thể xem như thuận lợi, có thế sự tình không làm được một bước cuối cùng, đều thuyết minh không được cái gì. Vòng lửa bên trong người, bọn họ có thể giải quyết, nhưng ngộ nhỡ bên ngoài còn gì nữa không tốt. Lạc Tịch Nhi giúp Lư Duyệt một lời đáp ứng, việc này sớm xong sớm, các nàng cũng không cần lao dẫn theo tim. Tất cả mọi người không phải bà mẹ người, rất nhanh hành động. Đạm Đài cảnh nhìn thoáng qua đá xanh long, không dám lại vi phạm mình bình thường biểu hiện, một tiếng không gặm cùng vào. Bầu trời dần tối, Lư Duyệt tựa ở hỏa long trên thân đả tọa, thế nhưng là ba phen M-I-B-N đều không có cách nào nhập định, nàng nhìn qua vòng lửa, thần sắc dần dần trịnh trọng lên. Tịch Nhi, ngươi không có phát hiện Đường Thư thần sắc của bọn hắn, cùng bình thường có chu tờ không đồng dạng không có A. Lạc Tịch Nhi suy nghĩ một chút, có thể là đường dài chạy đến, thần thái có chút mệt mỏi đi. Lư Duyệt nhìn nàng một cái, yên lặng nghĩ không đúng chỗ nào. Lôi Đình 5 người, Đường Thư 4 người, nàng nên có thể cho tín nhiệm, cái kia chỉ có mới vào Đạm Đài cảnh, thế nhưng là ngày đó chim ưng, lại là hắn xuất thủ tương trợ. Ngươi nghĩ ra cái gì? Lạc Tịch Nhi đối mặt trầm mặc xuống Lư Duyệt, nhịn không được có chút đổ mồ hôi. Gia hỏa này giống như cốc lệnh tắc, đối một ít không biết có loại vượt mức bình thường trực giác. Không biết chính Lư Duyệt cu nở dê đau đầu, khả năng là ta muốn đem bao phục quăng, tâm tình có chập trùng. Đây coi là lý do gì? Lạc Tịch Nhi ngồi vào bên người nàng, được rồi, mặc kệ là cái gì, ta che chở ngươi mới là đứng đắn. Mặc kệ có bao nhiêu không đúng, dù sao nàng không cho Lư Duyệt tái xuất chuyện, là được rồi. Đi có ngươi ở bên người, ta vòng lửa trải qua chớp động, Lư Duyệt không cách nào lại nói tiếp. Chính mình đi tới vào trong Dương Tuyên, bị Triều Mở An Hòa Đạm Đài cảnh cùng một chỗ giúp đỡ đi ra. Trên mặt của hắn, xanh mượt cho bụi, hiển nhiên độc lại phát. Rõ ràng hôm qua mới độc phát quá, ấn tình huống bình thường, muốn cách 3 ngày mới đúng. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi sắc mặt, đồng thời khó nhìn lên. Chuyện gì xảy ra không được, ta tạm thời lục soát không được hồn. Dương Tuyên không chỉ mặt bụi, tim cu nở dê bụi cực kỳ, hắn tránh ra Đạm Đài cảnh Hòa Triều Mở thà muốn nâng đỡ, còn xin Lạc đạo hữu tương trợ một hai. Lạc Tịch Nhi trợ quá hắn một lần, không chút nghĩ ngợi một trường chụp lên. Dương đạo hữu nỗi lòng khả năng chập trùng qua nhiều, đến mức tốc độ máu chạy tăng tốc, đã dẫn phát độc rắn. Đạm Đài cảnh một bức mặt lạnh bộ dáng, Lư đạo hữu, ta cùng Triều sư huynh có thể hỏi ngươi một số việc sao? Hỏi nàng chuyện Lư Duyệt nhíu nhíu mày, tốt thỉnh mượn bước Đạm Đài cảnh tại Triều Mở thà mở miệng lúc trước, làm một cái thỉnh động tác. Bất quá mấy bước đường, đánh lên kết giới về sau, Đạm Đài cảnh một mặt trịnh trọng, Lư đạo hữu, Dương Tuyên đến nơi đây mấy ngày 8 ngày, Lư Duyệt nhìn thoáng qua Triều Mở thà, làm sao rồi này 8 ngày, hắn luôn luôn chưa thấy qua người ở bên trong đi không có. Lư Duyệt nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhịn không được híp híp. Chúng ta hoài nghi, hắn cùng người ở bên trong nhận biết. Đạm Đài cảnh không nghĩ tới, ông trời trợ hắn, tuyệt sử phùng sinh, liều ám hoa minh hữu nhất thôn, hắn gặp cái kia gọi dễ minh sư hồng người về sau, thần sắc liền không đúng, tim đập rộn lên, mới nói trước đã dẫn phát độc rán. Dạng này Lư Duyệt vặn lông mày, dễ minh tại nhân tộc thân phận, là Gấm Xuân Tông tu sĩ. Dương Tuyên biết hắn không kỳ quái đi là nhận biết Dễ Minh không kỳ quái, thế nhưng là hắn nói trước đã dẫn phát độc gián, hiển nhiên không phải ánh sáng nhận biết đơn giản như vậy, hai người bọn họ trong lúc đó, có lẽ có chúng ta không biết giao tình. Đạm Đài Cảnh không nghĩ tới, cái này giết người không chớp mắt người, thế mà lại vì Dương Tuyên giải vây, vì lẽ đó, hắn siêu hồn, ta cảm thấy chúng ta không thể tin tưởng. Nói ta cảm thấy ba chữ lúc, hắn nhìn Lư Duyệt trong mắt, mang theo một loại không nói ra được ý vị, hình như đang nói, lần trước hắn tại chim ưng trong miệng cứu được nàng, nếu nàng không ủng hộ hắn, chính là vong ân phụ nghĩa. Lư Duyệt ánh mắt tại khép lông mày chiều mở thả trên thân đi một vòng, đối Đạm Đài Cảnh thả xuống rủ xuống mắt, các ngươi thẩm vấn quá Dễ Minh sao ngay tại thẩm, bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, biết đến cũng không nhiều chiều mở thả thở dài, tại chúng ta bên này sư hồng người, đều là một tuyến liên hệ, địa vị của hắn không cao. Biết đến thì càng ít. Địa vị gì không cao, đây chỉ là hắn lời nói của một bên. Đạm Đài Cảnh cười lạnh, một cái chân chính tốt nội ứng, là nhất không khiến người ta chú ý, cực kỳ phổ thông, ai cũng sẽ không lên tim chú ý tới hắn, mới là cực kỳ lợi hại. Mà Dễ Minh tại Gấm Xuân Tông, theo như hắn nói, từ nhỏ đến lớn đều là người trong suốt. Thế nhưng là không biết triều sư huynh chú ý không có, trúc cơ, kết đan, hai cái này giai đoạn. Gấm Xuân Tông sở ở Xuân Sơn Sơn Mạch, đều có tương ứng bí địa mở ra, hắn đều vào trong quá. Chiều mở thà lông mày, khép được cao hơn chút. Chúng ta ai cũng biết, bí địa chân quý, Đạm Đài Cảnh thanh âm dị thường đóng băng, cơ hội như vậy, bình thường đều là cho những cái kia hạch tâm đệ tử, ai sẽ cho bình thường nhỏ trong suốt vì lẽ đó, ta cho rằng, hắn phi thường giỏi về bản thân bảo hộ. Hắn, không đủ để tin, Dương Tuyên chúng ta càng không thể tin tưởng. Chuyện này, ta đề nghị, lập tức báo cáo Tiên Minh. Tất cả mọi thứ, đợi điều tra qua Dương Tuyên cùng Dễ Minh quan hệ trong đó sau lại nói. Nhìn thấy hai cái đồng thời vặn lông mày người, Đạm Đài Cảnh cu nở dê đi theo vặn, ta biết, dạng này sẽ kéo dài thời gian rất lâu, sẽ dẫn phát vô số biến số. Thế nhưng là sư hồng người quan hệ quá mức trọng đại, chúng ta không thể bởi vì nhất thời phiền toái, cứ như vậy mơ hồ từ bọn họ biên. Là mơ hồ sao Lư Duyệt sâu cảm giác cái này Đạm Đài Cảnh tại trong lời nói cho bọn hắn chôn cái hố to, hơn nữa hố to quan hệ trọng đại, chỉ cần có chút nặng xem sư hồng người, cũng không thể không nhắm mắt lại nhảy xuống. Tuy nói ngày ấy là hắn người đầu tiên xuất thủ, dùng tên đem chim ưng bắn xuống, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy thân cận không đứng dậy. Lư đạo hữu, ngươi xem nửa ngày không đợi được bọn họ đáp lại, Đạm Đài Cảnh dứt khoát một chút tên. Lần nữa gặp nàng cùng Lạc Tịch Nhi, theo trong ánh mắt của các nàng, hắn không lý do biết, hai người đều không phải trong tông những cái kia đứa ngốc quả nữ, muốn trên người các nàng có điều thành tích, chí ít trong thời gian ngắn, hắn là làm không được. Hết lần này tới lần khác hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn chỉ có thể cường thế một điểm, dùng xong kia phần ân cứu mạng. Người cu nở dê đồng ý ý kiến của ta đi vẫn là không chiếm được đáp lại, Đạm Đài Cảnh dứt khoát tự quyết định, 4.000 năm trước. Từ điện tiền bối vẫn tại ngoại vực trên chiến trường, có lẽ người này cũng biết một ít nội tình tin tức. Lư Duyệt cảm thấy cự khiêu, ngược lại kiên định trong lòng sở, Đạm Đài đạo hữu, ta là phi thường tin tưởng mình trực giác người. Dễ Minh tại ta chỗ này nhốt hơn 20 ngày, ngươi chú ý hắn tại Gấm Xuân Tông hết thảy, vậy nhưng chú ý tới, hắn tại sư hồng người bên kia, từng là cái ăn mày Đạm Đài Cảnh nhận tại trong tay háo tay, cầm lại nắm. Một cái không có gánh nặng gia đình nội ứng. Mặc kệ bản thân hắn có nhiều ưu tú, tại trở thành tiên nhân khả năng giúp đỡ sư hồng người đạt được lớn lợi lúc trước, ta đều không cảm thấy, hắn có nhiều được coi trọng. Lư Duyệt chuyển động trên tay chữ vật giới chỉ, tại ăn mày trong mắt, sinh tồn rộng lớn quá hết thảy, các ngươi không tin hắn, ta ngược lại là có tám thành tin tưởng. Tin tưởng cái quỷ á ơn cứu mệnh của hắn là cho chó ăn sao Đạm Đài Cảnh không nghĩ tới nàng thế mà có ý tốt cầm cái gọi là trực giác, đến phản bác lời nói của hắn. Đạm Đài đạo hữu tốt với ta giống rất bất mãn đối mặt giống như cười mà không phải cười Lư Duyệt. Đạm Đài Cảnh kinh hãi, người bình thường đang làm thịt việc trái với lương tâm về sau. Có thể là này tấm biểu hiện sao nàng làm sao dám nói đến. Ngày ấy ta theo cổ chiến trường xuống, tao ngộ dành ăn chìm ưng, vẫn là đạo hữu một tiễn, hơi trợ một cái. Lư Duyệt chán ghét nợ nhân tình, Đạm Đài đạo hữu vì tiên minh phục vụ, mà ta vào cổ chiến trường, cũng coi là tiên minh phục vụ. Chúng ta không ai nợ ai như thế nào như thế nào như thế nào cái dám. Hắn tay mắt lanh lẹ giành được ân cứu mạng, không bị nàng thừa nhận lì hệ nở thôi, như thế nào còn dám đường hoàng nói ra đạo hưu nói đúng, chúng ta bản thân lì hệ nở la đồng loạt vì tiên minh phục vụ. Hắn tức giận đến tim đều muốn run lên, thế nhưng là trên mặt còn phải giả vờ như không hề để tâm. Lư Duyệt mỉm cười, triều sư huynh, đạm đài đạo hữu công lao, các ngươi về sau báo lên sao báo triều mở thà không nghĩ tới, chủ đề có thế quỷ dị nói đến đây cái phía trên. Hắn nhẹ nhàng liếc một chút đạm đài cảnh, tiên minh đã có ban thưởng. Đạm đài cảnh ra mặt rút rút, đồng đội không giúp hắn dễ tính, có thế như vậy cho không nhận ân cứu mạng Lư Duyệt, tìm tốt như vậy lý do, thực sự quá phận. Vậy là tốt rồi, Lư Duyệt hơi gấp ánh mắt, giống nhạt thực sâu, ý kiến của ta nói xong, về phần ý kiến của các ngươi, không thuộc quyền quản lý của ta. Nàng phu y ống tay áo, dứt khoát quay người rời đi. Chiêu mở thà sờ sờ cái cằm. Mọi người chúng ta giơ tay biểu quyết đi, hắn cu nở dê không lại nhìn đen mặt đạm đài cảnh, đi hướng vòng lửa. Người cùng Dương Tuyên nhận biết vòng lửa bên trong, Đường Thư dứt khoát đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Nhận biết dễ minh cu nở dê không nghĩ tới, lục soát hắn hồn người, thế mà là cái này Dương Tuyên. Danh tự này quá bình thường, gấm xuân trong tông cu nở dê có một cái gọi là Dương Tuyên đâu, sớm biết quan hệ của các ngươi có phải là rất tốt, Đường Thư hỏi lại, điểm này rất trọng yếu. Ta hy vọng có thể ngươi thành thật trả lời. Từng có qua mệnh giao tình. Dương Tuyên không đúng, Dễ Minh tin tưởng những người này đều nhìn ở trong mắt, hắn là giấu không xong. Có thể nói một chút sao, hắn trúc cơ đan, là ta bán, kết đan về sau, ta đi ra ngoài lịch luyện, lại cơ duyên xảo hợp, cùng một chỗ thăm dò lúc ấy chấn động một thời tê hà tàn tích. Dễ Minh than nhỏ khẩu khí, ở nơi đó, chúng ta lẫn nhau cứu được một lần. Đường Thư ba người nhìn nhau một cái, nếu như là tình cảm như thế, Dương Tuyên xác thực không tiện lắm lục soát hắn hồn. Thế nhưng là không có Dương Tuyên, bọn họ lại có thể tìm cái nào chỉ cầm mấy cái này không thương không ngứa tin tức báo cáo, cao tầng có lẽ căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Người trước ơ lại, chúng ta có việc hỏi lại ngươi. Đường Thư đứng lên, đón lấy chiều mở thả, đạm đài cảnh nơi đó chúng ta giơ tay biểu quyết đi, bất quá Lư Duyệt đã ném phiếu phản đối. Chiều mở thà sau hơn nữa một câu, để Lam Linh nhãn bên trong sáng lên, nàng nói nàng là cái tin tưởng trực giác người. Kia đạm đài cảnh đâu, Đường Thư nhẹ nhàng khép lông mày, không có thuyết phục hụ chiều mở thà trên mặt cổ quái, khuyên, bất quá Lư Duyệt nói, hắn mũi tên kia công lao, nên tìm tiên minh muốn. Cái gì không phải nghĩ như vậy đi, Lam Linh cùng Lý Kiến đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Ngươi cảm thấy Đường Thư lông mày liền không giãn ra xuống. Đang muốn bật thốt lên hỏi đạm đài cảnh là bộ dáng gì, liền bị chiều mở thà quét tới ánh mắt đè xuống. Vòng lửa bên trong còn giam giữ một cái sư hồng người, có quan hệ đạm đài cảnh chuyện, xác thực không tiện trong này hỏi. Ta nhận ra cái kia sư hồng người. Đọc hiểu về sau, Dương Tuyên không muốn bọn họ mọi người đều bị lầm dị, chủ động giải thích, lúc trước không có trúc cơ đan, vừa vặn hắn bán một hạt cho ta. Một viên trúc cơ đan muốn 400 tiên thạch. Lúc trước hắn không nhiều tiền như vậy, vẫn là người ta nhìn hắn đau khổ cứu rút, thực tế quá đáng thương phân thượng, mới 369 khối bán. Dương Tuyên trên mặt hôi bại, năm đó ta không có tiền, cầu nửa ngày, hắn thiếu thu ta 31 khối tiên thạch. Kết đan về sau, cơ duyên xảo hợp nhìn hắn một mặt nặng nề bộ dạng, Đường Thư mấy cái, cũng không biết là đồng tình tốt, vẫn là đồng tình tốt. Hai người không thời gian xuyên, nói lại là đồng dạng, hiển nhiên thành ý tràn đầy. Hứ ngươi muốn bởi vì kêu 31 khối tiên thạch, mà quên hắn là sư hồng người sao, đạm đài cảnh hứ lạnh, bọn họ đã nội ứng tại tiên giới, tự nhiên là muốn kết giao bắt phương, kẻ hèn mọn 31 khối tiên thạch, ngươi cho rằng, hắn sẽ giống như ngươi, nhìn ở trong mắt sao, Dương Tuyên nhìn xem hắn, một tiếng cu nở dê không gặm. Lôi đỉnh tổ thanh danh, hắn đã sớm nghe qua, tại không thấy bọn họ lúc trước, hắn là tin tưởng bọn họ. Nhưng là bây giờ có người này tại, hắn thật không có cách nào tin tưởng một đinh nửa điểm. Dương đạo hữu là cái trọng tình người, đạm đài cảnh bội phục, chỉ là đối sư hồng người, tình thứ này, vô dụng nhất. Đạm đài cảnh nhìn xem Đường Thư mấy cái, đạm đài gia có thập lục vị tiền bối, vẫn tại sư hồng nhân thủ bên trên, bao gồm ta thân cha, vì lẽ đó hắn bước qua đầu đi, thanh âm hình như mang theo chút nghẹn ngào, ngày hôm nay ta đã nói đến đủ nhiều, ta xin mọi người suy nghĩ một chút, lại nhấc tay đi.